Tuyệt thế dược thần, chương 1287, không gian loạn lưu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Ly tiền bối, Phương Thiên tiền bối, Diệp Viễn rời đi, thần vực liền làm phiền các ngươi tốn nhiều lưu tâm rồi. Diệp Viễn hướng về hai người chắp tay nói, rốt cục vẫn là đến ly biệt thời khắc, rời đi cố thổ, Diệp Viễn một lúc cũng là cảm khái vạn ngàn. Nơi này có, lo lắng, có, ràng buộc, bất luận, đi tới chỗ nào, này đều là nhà của hắn. Đối với nhà, Diệp Viễn tự nhiên hết sức quan tâm phía sau việc. Phương Thiên nói, đi thôi, thần vực sự tình ngươi yên tâm, có Thiên Ly cùng ta ở, bọn họ không bay ra khỏi sóng lớn đến. Còn có Lục Lâm Phong, ngày khác trước cũng tìm tới Tảo Vân Nhất, chủ động yêu cầu đảm nhiệm chấp pháp đường khách khanh trưởng lão. Diệp Viễn hơi có chút bất ngờ nói, không có nghĩ tới tên này, dĩ nhiên sẽ làm ra chuyện như vậy. Đại diễn thần vương xưa nay đều là độc lai độc vãng, ngoại trừ thu rồi một cái đồ đệ ở ngoài, chưa từng có gia nhập qua bất kỳ một thế lực nào, đối với thần vực sự tình cũng là không quan tâm chút nào. Diệp Viễn cũng không nghĩ tới, dĩ nhiên sẽ chủ động yêu cầu gia nhập chấp pháp đường. Thiên Ly cười nói, này còn không là xem ở trên mặt của ngươi, đây là ở ông mất cân giò bà thỏ chai rượu, còn ân cứu mạng của ngươi đây. Diệp Viễn cười cười, không có liền như vậy nói thêm cái gì. Có nhiều cường giả như vậy chân áp, nói vậy thần vực hẳn là sẽ không xuất hiện cái gì to lớn sóng gió. Cũng có thể yên tâm rời đi, Long Đằng tiền bối, này cùng nhau đi tới, đa tạ ngươi chăm sóc rồi. Diệp Viễn hướng về Long Đằng sâu sắc cúi đầu. Long Đằng với Diệp Viễn cũng vừa là thầy vừa là bạn, đối với Diệp Viễn trợ giúp rất lớn. Trước vì để cho Diệp Viễn đào tẩu, Long Đằng thậm chí không tiếc hồn phi phách tán chống đối tạp nặc, Diệp Viễn có thể nào không dám động. Đi thôi, đi thôi. Bất quá, nhất định phải bảo trọng a, Lão Đằng lão lệ tung hoành nói. Diệp Viễn trịnh trọng gật đầu, đi tới Bạch Quang trước mặt. Hai người nắm trường, đến cái đại đại hùng ôm, huynh đệ trong lúc đó, cũng không cần quá nhiều ngôn ngữ. Đại ca, người yên tâm đi thôi, ta sẽ cố gắng tu luyện, chờ ngày nào đó ngươi khôi phục thần vực thiên đạo, ta sẽ đi thông thiên giới tìm được ngươi rồi. Bạch Quang kiên định nói, Diệp Viễn cười ha ha nói, huynh đệ tốt, ta ở thông thiên giới chờ ngươi. Một bên, Lục Nhi đã sớm khóc bù lu bù loa, thiếu gia, Lục Nhi, xá rời bỏ ngươi, ô ô. Diệp Viễn đem Lục Nhi ôm vào lòng, khẽ vuốt tóc của nàng sao, nói. Tốt Lục Nhi, ngươi cũng cố gắng tu luyện, chờ ngươi đột phá thần cảnh, thiếu gia nhất định đưa ngươi nhận được thông thiên giới, có được hay không? Lục Nhi đẩy ra Diệp Viễn, hai mắt đẫm lệ nói. Thiếu gia, ngươi có thể muốn nói chuyện giữ lời. Diệp Viễn cười nói, thiếu gia lúc nào đã lừa gạt ngươi? Lục Nhi nín khóc mỉm cười nói, ta liền biết thiếu gia tốt nhất rồi. Thiếu gia yên tâm, Lục Nhi nhất định cố gắng tu luyện, tranh thủ sớm một chút đột phá thần cảnh. Nguyệt Mộng Ly vẫn là một bộ hờ hững vẻ mặt, phảng phất không có chuyện gì có thể làm cho nàng thay đổi sắc mặt. Chỉ là trong ánh mắt cái kia một đau thương cùng lưu luyến, nhưng là làm sao cũng không che giấu nổi. Diệp Viễn thở dài, nói, Ly Nhi, ngươi cũng như thế. Ly Nhi vẻ mặt buồn bã, gật đầu khẽ ừ một tiếng. Nhìn Ly Nhi ánh mắt, Diệp Viễn trăm mối cảm xúc ngổn ngang, nhưng lại không có ngữ ngưng nghẹn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Viễn rõ ràng, nếu như nhất định phải phân cái cao thấp, những người này ở trong, đứng đầu không nỡ lòng bỏ. Rời đi, chính là Ly Nhi. Có thể, nàng vì không để cho mình lo lắng, nhưng là quật cường nhịn xuống. Cô gái này, thật không có cái gì tốt soi mói. Diệp Viễn há miệng, muốn nói điều gì, nhưng là không có nói ra. Lúc này, cái gì ngôn ngữ đều là trắng xám. Này vừa đi, khó đoán sống chết, phúc họa không biết. Đó là một cái thế giới hoàn toàn xa lạ, bọn họ không biết, Diệp Viễn đồng dạng không biết. Lại như lúc trước tiến vào thần vẫn sơn mạch như thế, Diệp Viễn thực sự cho bọn họ không được cam kết gì. Ta đi rồi, Diệp Viễn tâm trạng hung ác, xoay người liền bay về phía cái kia tỏa giới chi môn. Lì nhì nước mắt cũng không nhịn được nữa tràn mi mà ra. Nàng quay về Diệp Viễn bóng lưng hô lớn. Viễn ca, Ly Nhi sẽ đi tìm được ngươi rồi. Ngươi nhất định phải cố gắng bảo trọng chính mình. Diệp Viễn sững người lại, nhưng là cắn răng một cái, không chịu quay đầu lại, thân hình cuối cùng đi vào tỏa giới chi môn sau. Đáng sợ, đáng sợ chính mình không có dũng khí rời đi. Chờ Diệp Viễn thân hình biến mất ở trong tầm mắt, Ly Nhi cả người phảng phất bị lấy sạch khí lực, mềm nhũn ngã xuống. Lục Nhi cả kinh, liền vội vàng đem nàng đỡ lấy, tương tự khóc kể lể. Ly Nhi tỷ tỷ, ngươi muốn chịu đựng a, thiếu gia. Thiếu gia, nhất định sẽ không có chuyện gì. Ly Nhi nước mắt lại như là mở ra hạp hồng thủy, đem một dung nhan tuyệt mỹ hoàn toàn ướt nhẹp. Ta biết, nhất định sẽ không có chuyện gì. Ly Nhi nghẹn nói, tỷ muội hai người ôm đầu khóc giống, một bên mọi người thấy cảnh này, đều là không nhịn được lã chã rơi lệ. Bọn họ có thể làm, chỉ có cầu khẩn Diệp Viễn có thể vượt qua không gian loạn lưu. Diệp Viễn trước mặt là hoàn toàn u ám không gian, không có phương hướng, không có có âm thanh. Có, chỉ là cuồng bạo sóng năng lượng. Diệp Viễn nghe Côn Ngô đã nói, này không gian loạn lưu, kỳ thực chính là một vùng không gian nhất hải, do vô số không gian mảnh vỡ chắp vá mà thành. Không gian mảnh vỡ trong lúc đó ma sát phun trào, sẽ sinh ra cuồng bạo cực kỳ năng lượng, đem không gian nhất hải hết thảy đều tiêu diệt. Đương nhiên, loại này năng lượng có mạnh có yếu, cường, chính là thần quân cảnh cường giả, cũng có thể xóa bỏ. Nhược, động huyền thần cảnh cường giả, cũng là cửu tử nhất sinh. Hiện tại Diệp Viễn vừa thông qua tỏa giới chi môn, không gian loạn lưu còn không là rất mãnh liệt. Theo, thâm nhập, những năng lượng này bão táp sẽ càng ngày càng mạnh. Mãi đến tận cuối cùng, đem, triệt để xóa bỏ, muốn an toàn ở không gian loạn lưu ở trong qua lại, ít nhất cũng phải có chân thần cảnh giới thực lực. Vì lẽ đó Côn Ngô mới nói, Diệp Viễn tiến vào không gian loạn lưu, là thập tử vô sinh. 10 vạn năm trước đám người kia, là ỷ vào người đông thế mạnh, liên thủ lại mới có thêm một chút hy vọng sống. Côn Ngô nói rồi, mặc dù bọn họ thật có thể thông qua không gian loạn lưu, có thể còn lại 5 cây thế là tốt rồi. Đương nhiên, này vẫn là lạc quan phòng trừng, độ khả thi to lớn nhất, vẫn là không còn một mống. Vì lẽ đó, Diệp Viễn một cái vừa đột phá thần cảnh như bi, muốn thông qua không gian loạn lưu, hầu như có thể nói là nói chuyện viển vông. Này không gian loạn lưu, nguy hiểm nhất còn không là những này cuồng bạo năng lượng, mà là những kia không gian mảnh vỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một khi bị những kia không gian mảnh vỡ đụng tới, dù cho là thiên thần cảnh giới cường giả, cũng sẽ bị không ổn định không gian mảnh vỡ, xé thành phấn vụn. Diệp Viễn hít sâu một hơi, đem kiếm nhất lĩnh vực co lại thành một trượng phạm vi, đồng thời trên người nổi lên hào quang màu vàng đất, vận lên huyền vũ bảo thân thần quyết, thân hình như mũi tên rời cung một loại lược đi ra ngoài. Đột phá thần cảnh sau khi, Diệp Viễn phòng ngự, chân chính có thể dùng cường hãn để hình dung. Theo thần cảnh thúc phát ra kiếm nhất lĩnh vực cùng huyền vũ bảo thân thần quyết, uy lực không thể giống nhau. Phải biết, năm đó quy khư thần cảnh tà tông đều không làm gì được Thiên Ly, môn công pháp này sức phòng ngự mạnh bao nhiêu, liền có thể tưởng tượng được. Tiến vào không gian nhất hải, vô số cuồng bạo năng lượng từ 4 phương 8 hướng tập kích mà tới. Nhỏ bé Diệp Viễn, trong nháy mắt bị nhấn chìm, vào lúc này, mới thật sự hiểu Côn Ngô tại sao không coi trọng hắn. Cách chương.